Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1092, chương 1105, Vĩnh Hằng Chi Môn. Làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Tucker Lewis, vận mạng nghịch chiều lần này tựa hồ muốn đem ngươi che mất. Trong bóng tối, cái nào đó vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khổng lồ tồn tại nhìn trước mắt Tucker Lewis buồn bực. Thanh âm nói, ngắn ngủn một cái tự nhiên ngày, liền có năm đầu truyền kỳ tà vật tử vong. Xem ra, hắn đã lấy được như thế nào từ trong bóng tối đem các ngươi những cái này con dẹp tìm ra phương. Pháp, cái kia tồn tại trong lời nói tràn đầy mỉa mai ý vị. Nó cũng không thích Tucker Lewis. Có lẽ cơ trì ánh mắt hội lẫn nhau hấp dẫn, nhưng xảo trá linh hồn chỉ sợ chờ mong đồng loại tử vong. Đúng vậy, có lẽ tà vật sẽ trở thành lịch sử. Như vậy người đâu thâm uyên cự thú không đáy chi hồn phẫn nộ. Seger Lewis, người có cân nhắc qua người sở sắp đối mặt mệnh vận sao? Tucker Lewis cũng không có biểu hiện ra quá kịch liệt tâm tình. Bất quá, nó sở biểu đạt ý tứ tựa hồ chọc giận trong bóng tối khổng lồ tồn tại. Tại loại nào đó lay động kịch liệt, phẫn nộ Seger Lewis đột nhiên tới gần Tucker Lewis. Nó nhìn chằm chằm nhìn lên không chút nào thu hút hắc ám tồn tại giận dữ hết. Đã đủ rồi, Tucker Lewis, khác cho rằng chúng ta có cùng nguồn gốc, ngươi đều có thể một lần lại một lần lợi dụng ta. Ta vô pháp giết chết một đầu truyền kỳ tà vật, đối với ngươi có thể nghiền nát ngươi. Phẫn nộ Seger Lewis hắc ám trong ý thức tràn ngập loại nào đó phẫn nộ. Nó sinh ra loại nào đó mãnh liệt điềm xấu dự cảm. Nó rõ ràng trước mắt người này, bởi vì chúng giữa đã giao đấu hơn vạn năm quan hệ. Dài dằng dặc thời gian dạy cho nó rất nhiều thứ, nhưng nó biết nó trước mắt người này so với nó phát triển có càng thêm mau lẹ. Cứ việc tại liên quan hắc ám tồn tại, nó xa xa không tính là ngu xuẩn tồn tại, hoặc là tinh chuẩn hơn nói. Nó đã từng nhiều lần chủ đạo qua liên quan đến mấy cái vị diện hắc ám hành động. Nhưng đối mặt Tucker Lewis, nó luôn là tại trí lực giao phong thượng khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Điều này làm cho phẫn nộ Seger Lewis cảm thấy dị thường phẫn nộ cùng uy hiếp. Nó đã từng ý đồ liên hợp những võ tăng đó đem trấn áp. Bất quá rất hiển nhiên, nó đã thất bại. Tucker Lewis giảo hoạt cùng nham hiểm, sâu sắc vượt ra khỏi mong muốn của nó. May mà đối với lực lượng lĩnh vực, Tucker Lewis xa xa không kịp nó. Chúng đản sinh tại cùng một cái mệnh vận ngược dòng triều tịch. Tucker Lewis nứt ra mệnh vận nghịch chiều ý chí, mà hắn thì kế thừa trong đó lực lượng. Bất quá cuối cùng, nó cũng không có trở thành tà vật. Phẫn nộ Seger Lewis khinh miệt tại tà vật hắc ám bản chất. Chỉ vì đó là xa xa thấp hơn nó sở kế thừa mệnh vận nghịch chiều. Có thể hết thảy đã quá muộn phẫn nộ Seger Lewis. Huynh trưởng của ta, Tucker Lewis cũng không có để ý đối phương gần sát chính mình. Kia không ngừng trở nên nóng bỏng hắc ám khí tức. Tucker Lewis liên hiệp nhiều mặt lực lượng. Đó là lần lượt khó khăn, chiến đấu. Loại kia chiến đấu không cần máu tươi cùng lưỡi đao, nhưng đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều vị diện mệnh vận. Hiện tại, nó cần nhờ vào chính mình vị huynh trưởng lực lượng. Hoặc là nói, là hy sinh, người đã làm cái gì? Tucker Lewis, phẫn nộ Seger Lewis trong lòng điềm xấu dự cảm càng trở nên mãnh liệt. Nó biết mình khẳng định lại tại lúc nào không có cảm giác đất sụt vào bên trong âm mưu của đối phương. Hắc ám cần một vị vương giả, tà vật cũng thế như thế. Tucker Lewis nhìn đối phương, nó không thèm để ý chút nào những kích xạ đó tại trên người nó năng lượng nộ diễm. Nó là như thế hiểu rõ phẫn nộ Seger Lewis, bởi vậy nó biết đối phương hội hãm vào cạm bẫy, bởi vì nó là phẫn nộ Seger Lewis. Nó bắt đầu tại đối với mệnh vận chi hạ ý chí đều làm trái kiệt ngạo bất khuất. chiến thắng hắn, ngươi liền có thể áp đảo hết thảy hắc ám phía trên. Phẫn nộ C.G. Lewis, ngươi đánh chết huyết sắc phong lỵ gai cổ quy ngươi. Ngươi lấy được 37.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, vô số tinh hồng bột phấn, từ trong tay Dịch Thu không ngừng trôi qua. Đó là thuộc về huyết sắc phong lỵ gai cổ quy ngươi, đã từng tồn tại dấu vết. Đây là một đầu coi như cường đại truyền kỳ tà vật. Nó từ vô số nhỏ vọng hồng sắc phong trần cấu thành. Kia hồng sắc phong mang theo ác độc tật bệnh cùng chớ chú. Bất kỳ tiếp xúc đến tánh mạng của nó cũng sẽ trong chớp mắt chôn vùi tại kia không rõ mệnh vận. Mà với tư cách là không có chân thực vật chất thân thể nó, căn bản vô pháp vì phổ thông công kích gây thương tích hại. Cho dù là kịch liệt nguyên tố ba động, cũng bất quá có thể là đem cấu thành của nó trở nên càng thêm nhỏ vụn một ít. Đối với cũng không có được liên quan thủ đoạn truyền kỳ nhân vật mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng làm người đau đầu nhân vật. Tiếc nuối chính là, nó gặp Dịch Thu đây là nó cần thiết tiếp nhận điểm xấu mệnh vận. Thông qua ngược dòng tìm hiểu hỗn độn thanh âm trong hư không, Dịch Thu nhanh chóng hoàn thành lấy đối với tà vật thu hoạch. Hắn cũng không có đối với tà vật tiến hành bổn nguyên truy sát, mà là trực tiếp đối với tà vật hoàn thành liệp sát. Huyết sắc phong lỵ gai cổ quy ngươi cũng không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Dịch Thu tại tận lực tăng nhanh đối với tà vật liệp sát. Hắn cũng không có quá chú ý cái khác tin tức, bởi vì Dịch Thu biết, bên trong tà vật nhất định sẽ có tồn tại phát hiện hắn ngược dòng tìm hiểu dấu vết. Dựa theo Dịch Thu mong muốn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, đợi đến có nào đó đầu tà vật phát hiện, Dịch Thu là thông qua chúng tại hỗn độn hư không hợp thành bên trong giao lưu tin tức đi tiến hành. Liệp sát, rất nhanh, Dịch Thu sử dụng đánh mất này một thu hoạch con đường. Hơn nữa cho dù không có tà vật phát hiện, Dịch Thu đại lượng liệp sát cũng sẽ để cho hành vi của bọn nó bắt đầu cấp tốc thu liễm. Ngoại trừ bộ phận lỗ mãng tà vật ra, Dịch Thu là không cách nào nữa như vậy thuận tiện địa tiến hành liệp sát. Mà bây giờ, Dịch Thu liền cần nhờ vào thời gian này chênh lệch đi thu hoạch đại lượng truyền kỳ kinh nghiệm. Về phần chuyện sau đó, Dịch Thu cũng không lo lắng. Hắn đã nắm giữ tà vật tại hỗn độn trong hư không tiến hành giao lưu tính chất đặc biệt. Chỉ cần tà vật nhóm trả lại thông qua hỗn độn hư không chất môi giới tới tiến hành giao lưu, chúng thế nào chuyển gì cũng sẽ bị Dịch Thu tìm ra. Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Hắn có thể phát giác được trong bóng tối có một ít lực lượng tại tụ tập. Hắn trắng trợn liệp sát tà vật hành vi, hiển nhiên đã khiến cho một thứ gì đó nhìn chăm chú. Dịch Thu cũng không có để ý. Hắn biết rất nhanh một hồi ác chiến là không thể tránh né. Vì sinh tồn, cũng vì một ít kia mục đích của hắn, luôn là có người xuất hiện ý đồ đả đảo hắn. Chỉ có nóng bỏng máu tươi cùng băng lãnh tử vong mới có thể để cho những sao động đó đồ vật triệt để tỉnh táo lại. Còn như bây giờ, Dịch Thu ấn mở chính mình tống võng mô phỏng. Hắn sơ lược địa tính một chút. Hắn hiện tại tổng cộng có 174.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, mà đề thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 10 cấp muốn 435.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, cũng chính là Dịch Thu bây giờ còn tồn tại 261.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm lỗ hổng. So sánh hiện tại truyền kỳ tà vật sở giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm đến xem, đại khái sẽ không vượt qua 10 đầu là đủ rồi. Số này lượng cũng không tính khổng lồ nếu như tính toán đơn vị không phải là lấy truyền kỳ tà vật. Với tư cách là tiêu chuẩn, mà ở kia 10 đầu tà vật tử vong, chỉ hướng chính là đi thông vĩnh hằng đại môn. Hiện tại, là lúc này rồi, Dịch Thu thân ảnh tiêu thất tại hỗn độn trong hư không. Chỉ có Tịch Liêu đêm dài chứng kiến quá khứ của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.